Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, tràn ngập sữa vị. Lý Dục Tráng mới debut thời điểm, lấy phần tử trí thức ca sĩ vì đại chúng hiểu rõ. Ở làng giải trí nghệ nhân phổ biến văn hóa trình độ không cao hoàn cảnh lớn bên trong. Hắn thịnh kinh đại học sinh viên tài cao thân phận phi thường sáng mắt. Chỉ là hắn khi đó không bỏ ra nổi tốt tác phẩm. Thêm vào tính cách kiêu ngạo, sở dĩ vang lên một tiếng sau liền yên tĩnh lại. Một cho tới hôm nay có lên thế dấu hiệu, nhưng mà tài hoa lại như mang thai. Thời gian lâu dài tổng hội nhìn ra, Đường Xương không nghĩ tới Lý Dục Tráng có thể chủ động giúp Gơn S dây giải vây. Đồng thời kể ra một phen nói năng có khí phách lời nói. Không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại ở Đường Xương trong hòm thư còn nằm Lý Dục Tráng phát tới tam phong bưu kiện. Hắn sau khi xem đều chưa hề trả lời. Lúc trước lựa chọn cho hắn viết ca, thuần túy là ngẫu nhiên. Lâm thời nảy lòng tham, cũng chưa hề nghĩ tới đến tiếp sau còn muốn thế nào. Bây giờ nhìn lên, lúc trước lựa chọn là đúng. Kỳ tiết mục này truyền ra sau, trong bình luận đều là khen ngợi Lý Dục Tráng. Không ít ca sĩ, diễn viên cũng vì hắn khen hay, mà cùng đài Gơn S dây, vắng ngắt, hiếm bị người đề cập. Cuối cùng đột phát một màn như thực chất truyền ra mà không có bị cắt đi. Đối Gơn S dây là phi thường bất lợi. Đường Xương tin tưởng công ty đại diện nhất định cùng đài truyền hình đã giao thiệp. Chỉ là cuối cùng cũng không có thuyết phục đối phương. Đài truyền hình cân nhắc chính là tỷ lệ người xem. Có thể mang đến tỷ lệ người xem đều là tốt tiết mục. Cho tới nói sẽ đối một cái nào đó khách quý mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đây là thứ yếu vấn đề. Đáng thương Gơn S dây liền như vậy thành một khối bối cảnh bàn. Làm nổi bật lên Lý Dục Tráng ánh sáng bắn ra bốn phía. Đương nhiên, đây tuyệt đối không thể trách Lý Dục Tráng. Nếu là không có hắn ra mặt, Gơn S dây liền không phải bối cảnh bàn đơn giản như vậy. Khả năng là bàn đạp. Đường Quả Nhi không hiểu những này. Nàng chỉ nhìn thấy tỷ tỷ phong quang vô hạn. Ước ao đều phải chảy nước dãi. Tiết mục còn không kết thúc lúc. Nàng liền một lén nói thầm màn ảnh nhanh lên một chút cắt đến tỉ tỉ. Nàng hy vọng màn ảnh trực tiếp đường chăn mãi cho đến kết thúc. Một khi màn ảnh cắt ra, nàng liền bất mãn. Dầm gì, làm tiết mục sau khi kết thúc, nàng càng thêm bất mãn. Thủy Chung cho rằng trong TV còn sẽ xuất hiện đường chăn. Vẫn đợi sắp đến một giờ. Ở Đường Xương dục dã, mới đóng lại TV. Chân ngắn nhỏ thật nhanh bò lên thang lầu, chạy đến chính mình gian phòng nhỏ, lấy ra điện thoại di động nhỏ cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Nàng muốn ngay lập tức đi biểu đạt kính nể tình, thuận tiện hẹn cẩn thận lần sau dẫn nàng trên TV. Là chân chính trên tiết mục TV, Đường Xương không có ngăn cản, con bé này ở nằm trong loại trạng thái này là không thể ngăn cản. Ai muốn ngăn chặn, nàng không phải cắn hắn không thể. Rất nhanh Đường Quả Nhi thất vọng xuống lầu. Điện thoại di động nhỏ còn treo trên cổ nàng lảo đảo. Làm sao rồi? Đường Xương hỏi. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng. Tỷ tỷ không nghe điện thoại. Nàng có phải là không thích Đường Đường rồi? Đường Quả Nhi cần gấp an ủi. Rốt cuộc nàng tràn đầy nhiệt tình bị một chậu nước lạnh kém chút tưới tát. Nhưng mà rất hiển nhiên, nàng tìm lộn đối tượng. Chỉ nghe Đường Xương nói. Rất có thể, lời này để Đường Quả Nhi chó cắn áo rách, thở phì phò vọt tới Đường Xương bên chân, đạp hắn ba chân mới hả giận. Cải, chán ghét quỷ tương đương tỉ tỉ nhưng yêu thích ta rồi. Đáp lại nàng là Đường Xương hai tiếng ha ha, thực sự là làm người tức giận a. Để chứng minh Đường Chăn là yêu nàng, là bảo bối nàng, Đường Quả Nhi lại lần nữa gọi Đường Chăn điện thoại. Phảng phất nghe được đến từ toàn vũ trụ nàng tiếng hô. Điện thoại dĩ nhiên chuyển được rồi. Đường Quả Nhi vui mừng đối Đường Xương ha ha hai tiếng. Sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào cùng tỉ tỉ lời ngon tiếng ngọt bên trong. Nửa giờ sau, Đường Chăn bởi vì đuổi thông cáo, không thể không cùng Đường Quả Nhi kết thúc trò chuyện. Trong thời gian này, Đường Xương liền điện thoại đều không tìm thấy. Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ ở Đường Sương bên người đắc ý đi tới đi lui. Trong miệng nói lảm nhảm, tỉ tỉ nói. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn dáng dấp có thể đem vừa nãy nửa giờ đối thoại một câu nửa câu sách đi ra. Sau đó giảng trên 2 giờ. 2 giờ sau nhìn nàng đến thời điểm trạng thái. Nếu như vẫn không có làm lạnh, có thể tiếp tục nói lảm nhảm. Đường Quả Nhi đắc ý tự phụ. Điểm ấy cùng Bạch Tinh Tinh rất giống. Đường Sương kinh nghiệm lão đạo, lúc này tuyệt đối không thể phản ứng nàng. Bằng không không ngừng, thế là hắn nên làm gì, hoàn toàn coi Đường Quả Nhi là thành tiểu trong suốt. Đường Quả Nhi trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có vô số đếm không hết đắc ý muốn khoe khoang, thế nhưng không có nói hết đối tượng. Lại như vũ trụ nhỏ bạo phát tràn ngập cảm xúc mãnh liệt một quyền đánh tới, kết quả đánh vào trên bông vải, loại cảm giác đó, không nói ra được chua thoải mái. Đường Quả Nhi tượng chó con đồng dạng bĩu môi ở trong đại sảnh bạo tẩu. Dầm gì, đột nhiên chạy đến Đường Sương bên người. Tràn ngập chờ mong nói. Tiểu Sương, tỷ tỷ thực sự là đẹp đẽ nha. Nàng hát từ nhỏ đã lợi hại như vậy sao? Nàng là cùng ai học khiêu vũ nha? Ta cũng muốn bắt chước. Đường Sương, có thể a, chờ mụ mụ trở về làm cho nàng dẫn ngươi đi hứng thú ban. Tiểu Sương, người nói ta dài tỉ tỉ lớn như vậy, có thể hay không so với nàng còn lợi hại hơn nhỉ? Đường Sương, hừm, có thể đi, Tiểu Sương, ta khiêu vũ cho ngươi xem có được hay không? Ta nhảy rất tốt đẹp. Đường Sương, dừng một hồi, đừng mệt muốn chết rồi Tiểu Chư Chư. Tiểu Sương, ta nghĩ hát tương đương, Đường Sương. Nghĩ hát liền hát chứ, ta lại không che ngươi miệng. Đường Quả Nhi, ta không có cầm ở trong tay cái kia đen xì gậy nhỏ. Đường Sương, đó là microphone, không cần microphone cũng có thể hát. Liền như thế há mồm, dự bị hát tương đương, Đường Quả Nhi. Tiểu Sương, chúng ta đi bên ngoài cái kia trong phòng hát đi. Có được hay không vậy tương đương, Đường Sương. Trong phòng. Người nói KTV, Đường Quả Nhi, chính là có thể hát cái kia mà tương đương chúng ta đi mau. Đường Sương, không đi, Đường Quả Nhi nghĩ thầm tức chết ta rồi. Đi mà tương đương Tiểu Sương tương đương ca ca. Đường Sương, đừng ầm ĩ, không phải vậy ta hôn ngươi rồi. Đường Quả Nhi mở ra vô tận nói lảm nhảm, vây quanh Đường Sương bốn phía xung quanh xoay vòng vòng. Đường Sương bó tay toàn tập. Nửa giờ sau, Đường Sương mang Đường Quả Nhi đi tới thương trường một tòa mini KTV bên trong. Đem cửa kính đóng lại. Đường Quả Nhi dụng cả tay chân bò lên trên cao ghế nhỏ. Đường Sương cho nàng đeo lên tai nghe. Nói cho nàng nên làm sao hát. Hỏi nàng muốn chút gì ca. Đường Quả Nhi đã sớm nghĩ kỹ. Muốn đem tỉ tỉ hát ca đều hát một lần. Đường Sương hoài nghi hỏi. Ngươi sẽ hát sao? Muốn không phải là cho ngươi điểm mấy đầu nhạc thiếu nhi cùng quảng trường múa chứ? Không được, không được, ta muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng hát. Đường Quả Nhi kiên quyết sai khiến Đường Sương nhanh lên một chút tìm tới Đường Chăn ca khúc. Điểm tốt ca sau, Đường Sương liền để Đường Quả Nhi chính mình làm ầm ĩ đi. Hắn lấy điện thoại di động ra soạt Weibo. Thế nhưng rất hiển nhiên hắn dự đoán sai địa thế, làm Đường Quả Nhi bắt đầu hát sau. Cả gian trong căn phòng nhỏ đều là tiếng thét chói tai của nàng. Đường Sương vỗ vỗ nàng tiểu vai, đưa nàng tai nghe lấy xuống. Điều này làm cho Đường Quả Nhi rất bất mãn. Nói, làm gì nha tương đương ta đang ca nhách. Đường Sương nói, ngươi hát vì sao muốn rít gào. Tỉ tỉ là như vậy hát sao? Muốn dùng lồng ngực phát ra tiếng. Quên đi, nói những ngươi này cũng không hiểu. Nói chung thật tốt hát. Đừng gọi, Đường Quả Nhi lẩm bẩm một câu, còn muốn ngươi dạy. Ngươi không ta hát tốt nhách. Một lần nữa đeo lên tai nghe. Bibo hát lên, Kiss Me, một bài gợi cảm ca khúc. Bị nàng hát tràn ngập sữa vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.